Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 135, ngoại chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thủy lao, tiếng nước nhỏ giọt vang vọng từng hồi, đều đặn như một nhịp tra tấn kéo dài vô tận. Một người bị giam cầm trong đó, thân thể kiệt quệ, quần áo rách rưới, đôi mắt nhắm nghiền, đó chính là Quý Quan Kỳ, kiếm tu từng vang danh tu chân giới, là quân tử kiếm lẫy lừng, đại đệ tử dưới trướng Trấn Nam Tiên Tôn. Nhưng giờ đây, y chỉ là một kẻ tù tội. Giải dược đâu? Âm thanh lạnh lẽo của hỏi tâm thạch vang lên, từng tiếng bén nhọn, xuyên thẳng vào đầu óc. Viên đá được dùng để hành hạ phản đồ, nay lại đặt trước mặt Quý Quan Kỳ. Y nhếch môi, cảm thấy nực cười đến không nói nên lời. Mi mắt nặng trĩu, y khó khăn nâng lên, nhìn chằm chằm vào viên đá phát sáng. Không phải ta làm, giọng y khàn đặc, yếu ớt như tàn lửa sắp lùi. Ta chưa từng làm gì cả. Chưa từng. Hơi thở của y vương mùi máu nồng nặc. Rõ ràng, thân thể đã trọng thương đến cực hạn. Hỏi tâm thạch lóe sáng hai lần, rồi lặng im, cả thủy lao rơi vào tĩnh lặng như chết. Không ai biết y đã bị giam ở đây bao lâu. Trong thủy lao không có ngày đêm, chẳng có ánh sáng, cũng không có khái niệm thời gian. Quý Quan Kỳ xưa nay yêu sạch sẽ, bạch y thanh kiếm, khí chất xuất trần. Vậy mà lúc này, y nhếch nhác đến không thể nhìn nổi, khóe môi dính máu, ánh mắt mờ đục, thân thể rệu rã như đã mất đi sinh khí. Không phải ta làm, ta tuyệt đối không nhận tội. Y cúi đầu, lời nói gần như chỉ còn là bản năng chống cự yếu ớt. Cổ tay y hằn rõ vết thương do hình phạt để lại. Máu thịt lẫn lộn, tươi máu không ngừng chảy. Cả người y chật vật đến cực điểm, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ thổi y tan thành mây khói. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng động. Quý Quan Kỳ phản ứng chậm chạp, chậm rãi ngẩng đầu theo bản năng. Một bóng người tiến đến, chưa kịp lên tiếng, một roi đã quất thẳng lên người y, chát, từ vai kéo dài xuống eo, vết roi xé toạc làn da. Y bật ra một tiếng rên, máu tươi tràn nơi khóe môi. Kẻ kia không dừng lại, roi thứ hai tiếp tục quất tới, lần này trực tiếp quấn lấy cổ, kéo mạnh y ngã xuống đất. Thân thể y bị lôi sành sạch trên nền đá lạnh, máu hòa lẫn nước bẩn. Dao giải dược ra, giọng người đến lạnh lùng như băng. Đại sư huynh, cố chấp chẳng giúp ích gì, ngươi có nhận ra cái này không? Xà cốt tác của tiểu sư đệ, nếu không giao ra giải dược, ta chỉ còn cách xiết đứt cổ ngươi. Người đến chính là Tiêu Đường Tình. Quý Quan Kỳ nghẹt thở, cổ bị siết chặt, y muốn rút quân tử kiếm ra để cắt đứt dây, nhưng lại bất lực hoàn toàn, chỉ có thể nghiến răng, nhìn chằm chằm kẻ đối diện, từng chữ rít qua kẽ răng. Không phải ta. Tiêu Đường Tình sững người trong thoáng chốc khi chạm phải ánh mắt kiên định của y, hắn khựng lại một chút. Rồi thu roi về, y lập tức đổ gục xuống đất, ho khan vài tiếng rồi phun ra một búng máu. Chết đến nơi mà vẫn không chịu hối cải. Tiêu Đường Tình dằn lòng, lạnh lùng nói, tiểu sư đệ đang nguy kịch, nếu hắn có chuyện gì, ta sẽ bắt ngươi đền mạng. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Rất nhanh sau đó, Kiều Du cũng đến, lời hắn nói chẳng khác gì Tiêu Đường Tình. Vẫn là chất vấn, vẫn là đe dọa, vẫn là ép y giao giải dược ra. Quý Quan Kỳ đã không còn sức để tranh luận, y chỉ cảm thấy buồn cười đến cay đắng. Y vẫn chờ, chờ một người, chỉ cần sư tôn chưa lên tiếng. Y tin người sẽ không thiên vị bất kỳ ai. Trấn Nam Tiên Tôn là người công chính nghiêm minh nhất. Y tin người sẽ nhìn thấu sự thật. Quý Quan Kỳ tựa lưng vào vách đá, cơ thể run rẩy, cuối cùng lịm dần trong cơn mê man. Trong mơ, y thấy lần đầu tiên gặp Ô Hành Bạch. Khi ấy, đối phương cao ngạo mà chính trực, vẻ ngông trịch trầm tĩnh, khí chất như núi như biển khiến y không thể rời mắt. Sư tôn, Quý Quan Kỳ thì thào trong vô thức, giọng khàn đặc, sư tôn, lúc này, Ô Hành Bạch đang bế quan, xung quanh là tầng tầng lớp lớp phù văn. Hắn ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt nhập định, linh lực trong cơ thể không ngừng dâng lên, nhưng cứ mỗi lần đến đỉnh điểm thì lại bị áp lực phản phệ đẩy lùi. Trong mắt hắn lóe lên tia mất kiên nhẫn, nhưng rất nhanh liền dàn xuống, khôi phục vẻ điềm tĩnh. Bên cạnh hắn, Phương Thiên Họa kích khẽ mở ra một con mắt ở giữa thân, sau đó lại khép lại, lặng lẽ. Quý Quan Kỳ mê man trong cơn sốt, y tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, thời gian đối với y đã hoàn toàn mất ý nghĩa, chỉ biết cơ thể mình đang phát sốt, toàn thân nóng bừng nhưng lại rét run. Y co người lại, như bản năng tìm chút hơi ấm để sống sót. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, khi y mở mắt lần nữa, y biết mình đã gắng gượng qua được cơn nguy kịch. Có vài đệ tử đến kiểm tra tình trạng, nhưng chỉ đứng từ xa, không ai tiến lại gần. Tiêu Đường Tình lại đến, hắn đứng trước cửa thủy lao, nhìn Quý Quan Kỳ một lúc. Chết rồi sao? Hắn hỏi, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời. Quý Quan Kỳ không đáp, y vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích. Một lúc sau, y nghe thấy giọng của Tiêu Đường Tình. Tiểu sư đệ tạm thời đã ổn định, nhưng trưởng lão Dược Đường nói vẫn cần giải dược. Quý Quan Kỳ, đừng ép ta ra tay, khi ta vẫn còn xem ngươi là đại sư huynh. Hãy giao giải dược ra đi. Những ngày này, Quý Quan Kỳ đã ngộ ra một điều. Đối với những kẻ đã tin vào một điều dối trá, thì dù y có nói gì, dù có giải thích bao nhiêu lần, tất cả cũng đều vô nghĩa. Tiêu Đường Tình cùng những người khác đã hoàn toàn tin rằng y là kẻ hạ độc. Vậy thì mọi lời thanh minh của y cũng chỉ như gió thoảng bên tai. Xem ra người sống cũng không quá tệ, chưa chịu khổ mấy. Giọng Tiêu Đường Tình vẫn bình thản, nhưng sau đó, thanh âm chợt trầm xuống, lạnh lẽo đến cực điểm. Ngươi có biết không, tiểu sư đệ vẫn đang nằm liệt trên giường, ho ra máu không ngừng. Đại sư huynh à, ngươi cũng rõ sư tôn coi trọng hắn đến mức nào. Ngươi đã nhân lúc sư tôn bế quan mà khiến tiểu sư đệ thành ra như vậy. Nếu sư tôn xuất quan nhìn thấy cảnh này, ngươi tính ăn nói ra sao? Sư tôn, không giống các ngươi. Quý Quan Kỳ hơi cong môi, dù trước mắt đã tối sầm, y vẫn cố gắng bật ra một tiếng cười khẽ. Ngươi sẽ không vu oan cho ta. Tiêu Đường Tình phất tay cho các đệ tử lui xuống. Hắn quỳ một gối xuống ngay trước mặt Quý Quan Kỳ, cúi đầu nhìn người đang chịu tra tấn đến chỉ còn nửa mạng. Giọng nói đầy châm chọc. Ngươi lúc nào cũng miệng gọi sư tôn, nhưng ngươi có từng thấy người thực sự coi trọng ngươi chưa? Ngươi là người có tư chất kém nhất trong số các đại đệ tử các tông môn. Ngươi chỉ khiến sư tôn mất mặt mà thôi. Ngươi câm miệng. Quý Quan Kỳ bật lên, giọng run rẩy nhưng ánh mắt lạnh lẽo như băng. Sư tôn có thể đứng vững trong giới tu chân, chưa bao giờ dựa vào ta hay lời đánh giá từ người ngoài. Lời ngươi nói không phải đang hạ thấp ta, mà là đang bôi nhọ sư tôn. Tiêu Đường Tình nghẹn họng, hắn nhìn chằm chằm Quý Quan Kỳ, lần đầu tiên trong đời thật sự nghi hoặc. Ngươi tin sư tôn đến vậy sao? Phải, y không hề do dự. Tiêu Đường Tình không hỏi gì thêm nữa, hắn xoay người rời đi. Ngay khi bóng lưng hắn khuất hẳn, Quý Quan Kỳ cũng không gắng gượng nổi nữa, ngất lìm. Thủy lao không chỉ tra tấn thể xác, nó còn xói mòn tinh thần. Không có ánh sáng, không có thời gian, chỉ có tiếng nước tí tách và mùi máu khô lạnh buốt. Quý Quan Kỳ không biết mình đã nằm đó bao lâu. Cho đến một ngày, y tìm ra được cách thoát thân. Cho đến lúc y một lần nữa siết chặt chuôi Quân Tử kiếm trong tay, y nghĩ cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi giam cầm này. Nhưng thứ đang chờ đợi y ngoài kia không phải là được minh oan, mà là một đòn chí mạng. Người ra tay lại chính là sư tôn mà y từng tin tưởng nhất, tôn kính nhất. Khoảnh khắc đó, Quý Quan Kỳ chết lặng. So với những lời nhục mạ của Tiêu Đường Tình hay Kiều Du, điều khiến y tuyệt vọng nhất chính là sự thật không thể chối cãi trước mắt. Y chăm chú nhìn vào gương mặt vô cảm của Ô Hành Bạch, hy vọng có thể thấy được một tia khác biệt, một ánh nhìn mềm lòng, một thoáng chần chừ, nhưng không có gì cả. Người đứng trước mặt y, lạnh lùng, vô tình, chính là Trấn Nam Tiên Tôn, chính là Ô Hành Bạch. Cảm giác tín niệm sụp đổ cuốn phăng toàn bộ ý chí sinh tồn của Quý Quan Kỳ. Y đột nhiên hiểu ra, trốn chạy không còn ý nghĩa gì nữa. Đây là Ô Hành Bạch, bất kể y chạy đến đâu, hắn cũng có thể tìm ra y. Và giờ, hắn đã tin rằng y có tội. Thì ra, ngay cả người cũng có lúc phán đoán sai lầm. Một ý nghĩ lạnh lẽo trào dâng trong lòng y. Hào quang trên đỉnh đầu Ô Hành Bạch dường như vụt tắt. Khi nhìn lại, Quý Quan Kỳ chỉ thấy một người, một kẻ phàm nhân mang sắc phàm như bao người khác, cũng biết giận, cũng biết bị lừa, cũng biết làm tổn thương người khác. Cục diện đã định, y không muốn giãy giụa nữa. Ô Hành Bạch vốn không có ý giết Quý Quan Kỳ. Trong mật thất Trấn Nam Điện, chú chiêu hồn lóe sáng lấp lánh, run rẩy như cố gọi một linh hồn trở về. Nhưng khác xa với mong đợi của hắn, linh hồn Quý Quan Kỳ đã hoàn toàn vỡ vụn. Hắn theo bản năng muốn dùng linh lực giữ lại, nhưng một người đã thực sự muốn chết thì có giữ thế nào cũng vô ích. Quan Kỳ, hắn ôm lấy thân thể Quý Quan Kỳ, run rẩy cảm nhận hơi ấm đang từng chút rút cạn khỏi người y. Chú chiêu hồn đã được hắn dùng đến vô số lần, mỗi lần một yếu hơn, cho đến cuối cùng chẳng còn chút hồi đáp nào. Hắn không thể tin được, người trong lòng mình đã hoàn toàn ngừng thở. Vết máu vương trên vạn trượng nhai chính là bằng chứng. Hắn đã tự tay gờ yết xêu hết Quý Quan Kỳ. Bên cạnh, Phương Thiên Họa kích hé mở một khe hở nhỏ, tựa như có thứ gì đó đang quan sát cảnh tượng này. Nhưng rất nhanh, ánh sáng kia lại bị phong tỏa. Quan Kỳ, vì sao ngươi lại làm vậy? Lần đầu tiên trong đời, Ô Hành Bạch cảm thấy mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Và tệ hơn cả là không thể cứu vãn. Hắn bế Quý Quan Kỳ, mang y trở lại Trấn Nam Điện. Không ai biết hắn định làm gì, kể cả Tiêu Đường Tình hay Kiều Du. Người là do hắn giết, thi thể cũng do hắn tự mình mang đi. Dù là kẻ ngốc nghếch như Kiều Du cũng bắt đầu cảm nhận có điều gì đó không đúng. Quý Quan Kỳ thực sự chết rồi, hắn thật sự chết rồi. Hắn nhìn Truy Nguyệt Cung trong tay, ngập ngừng, ta không có ý bức hắn đến chết, ta chỉ muốn hắn giao giải dược thôi mà. Hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Tiêu Đường Tình trầm giọng nói, là hắn không muốn sống nữa. Từ việc liều chết trốn khỏi thủy lao, đến khoảnh khắc cuối cùng tự tay hủy linh hồn mình, Quý Quan Kỳ đã hoàn toàn tuyệt vọng với Ô Hành Bạch. Y đến Huyền Thiên Tông vì Ô Hành Bạch, y tu luyện điên cuồng vì muốn xứng đáng đứng bên cạnh hắn. Nhưng cuối cùng, y chỉ nhận ra một điều, vị Trấn Nam Tiên Tôn mà y vẫn luôn kính ngưỡng, hóa ra cũng chỉ là một người phàm, cũng sẽ bị lừa dối, cũng không thể nhìn thấu lòng người. Khoảnh khắc ấy, với Quý Quan Kỳ, chính là hủy diệt. Nếu có thể quay ngược thời gian, y thậm chí muốn nói với chính mình năm đó, ngay từ khi đặt chân lên thiên giai của Huyền Thiên Tông, ngươi đã sai rồi, nếu có thể làm lại từ đầu, y nhất định sẽ không bao giờ bước chân vào nơi ấy nữa. Cách chương